Chương 275, Lang Linh Công Thành. Nói thật, đây coi như là Tiêu Như Hàm chân chính, lần thứ nhất nhìn thấy các nàng ra tay đi còn có một lần, chính là cùng đạo tặc thời điểm chiến đấu, bất quá khi đó nhìn cũng không trực quan, nhưng là hiện tại Thánh Viêm, Thánh Quang hai nha đầu này có Chu Tở lợi hại còn có Trần Mạch tiểu tử này, hắn là các nàng người đáng tin cậy, cũng là hắn phát hiện Lang Linh tồn tại. Thánh Dương nhất tộc, còn có Thánh Quang Thiên Dực Hổ, hai loại chủng tộc tồn tại đi theo người tất nhiên cũng sẽ không kém đi. Tiểu Duyên Tiêu Như Hàm nhìn về phía một bên vui vẻ vỗ lấy tay, lanh lợi Tiểu Duyên, rơi vào trầm tư. Còn lại hai cái nha đầu nàng tối thiểu có thể nhìn ra là nhân vật gì, chủng tộc gì, đại khái cái gì lực lượng, nhưng là cái kia xem ra không có nhất thực lực tiểu nha đầu, nàng lại nhìn không thấu. Chỉ là một cái rất phổ thông tiểu nữ hài sao không phải nàng xem ra không có nhất lực lượng, nhưng là nàng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được để cho nàng Tiêu Như Hàm đều kiêng kỵ khí tức, giống là ảo giác. Nhưng nàng không cho là mình hội hưu thắc cảm giác, mà lại tay của nàng, nàng tiểu mạch mạch nói cho nàng tuyệt đối đừng đụng tay nàng, làm đến Tiêu Như Hàm còn thật thật không dám đụng phải. Trần Mạch đem thai ách chi kiếm lại yên lặng thu vào. Tốt, giống như không cần đến hắn, hắn tìm Lang Linh là được rồi, còn lại giao cho hai nha đầu này liền tốt. Mười mấy cấp Lang Linh, cho dù là hoàng kim bột cấp bậc, hai cái nha người đầu tiên một cái kỹ năng thì không sai biệt lắm dây không rơi cũng bị thủy thủy thánh quang chỗ tra tấn. Sau đó cùng lắm thì lại bổ một chút đao là được rồi. Nơi xa, những cái kia không yên lòng thành chủ Vương Vĩnh Lai một số người yên lặng cùng tại phía sau của bọn hắn, vốn là không dám ra tới, nhưng là vừa nghĩ, có thất trưởng lão tại, tuy nhiên rất không đáng tin cậy, nhưng tối thiểu cũng là siêu cấp thế lực trưởng lão A, ngược lại bọn họ ngốc ở trong phòng khả năng nguy hiểm hơn A. Kết quả là, ngay từ đầu có Vương Vĩnh Lai mang mấy người theo, đằng sau một chút hiếu kỳ bách tính cũng đều yên lặng đi tới đi theo đám bọn hắn, chậm rãi lớn mạnh đến. Tận mấy chục người, về sau còn có rất nhiều người muốn cùng, nhưng là bị Vương Vĩnh Lai gọi đi, dù sao quá nhiều người vạn nhất gây chuyện thị phi đâu, bọn họ đi ra rất trọng yếu mục đích là muốn nhìn một chút cái này vị ương cung người đến cùng có thể làm được hay không, là thật rất không tin. Sau đó bọn họ nhìn thấy cái gì, bọn họ thấy được cái kia thất trưởng lao Tiêu Như Hàm, còn thật không động thủ, an vị tại trên phòng ốc uống rượu, bọn họ tâm tính nổ nha, còn thật liền để mấy cái mới lên cấp đệ tử. Mấy tiểu tử kia động thủ sau đó bọn họ thấy cảnh này nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối cái này, bọn họ tận mắt thấy một cái lang linh bị hai cái tiểu nha đầu miểu sát, sau đó bọn họ phát hiện sai là mắt của ta kém cỏi, là mắt của ta kém cỏi a, nguyên lai bọn họ thật sự có năng lực làm đến. Vương Vĩnh Lai thở dài một tiếng. Đúng vậy à, quả nhiên ứng câu nói kia, người không thể xem bề ngoài, ta vì ta trước đó mà nói xin lỗi. Một cái lao đầu thở dài một hơi. Tiêu Như Hàm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng khiếp sợ mọi người, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không hổ là ta tiểu mạch mạch, không có cho bản tiên nữ mất mặt, ân còn có thể có điều hắn đến cùng là làm sao phát hiện lang linh đây này đi. Sau đó Trần Mạch mang theo ba cái tiểu nha đầu tiếp tục tại không lớn trong thành trì dục dịch, ngay sau đó tình huống chính là, thỉnh thoảng liền sẽ có chiếu sáng bầu trời đêm quang lóe ra đến, một cái lại một cái lang linh bị bọn họ miểu sát. Đại khái 3 giờ sau, Trần Mạch ngừng lại, bởi vì hắn có khả năng có thể tìm tới tất cả lang linh đều bị tiêu diệt, đẳng cấp cũng nhanh đến 27 cấp. Ai trong lúc nhất thời, những cái kia không biết cái gì thời điểm tụ tập mấy ngàn, hơn vạn bách tính nào hào hô to. Đinh danh vọng của ngươi giá trị 10.000. Siêu Tiêu Như Hàm nhảy xuống tới, rơi vào Trần Mạch bên người. Không tệ. Tiểu tiên nữ sư tôn, trong thành này còn có hay không lưu lại lang linh ta không xác định. Không có, cũng là ta rất hỉ hệ Uki, ngươi là làm sao tìm được lang linh, Tiêu Như Hàm tò mò hỏi. Muốn học Trần Mạch cười hỏi. Thôi đi, ta là ai ta theo ngươi học không nói là xong. Lúc này thời điểm cái kia Vương Vĩnh Lai mang theo một mọi người đi tới trước mặt của các nàng. Thất trưởng lão, Trần Mạch thiếu hiệp, cảm tạ các ngươi cứu vớt Vĩnh Lai thành, mặt khác, ta làm trước ngôn ngữ hướng các ngươi xin lỗi. Tiêu Như Hàm cười cười, các ngươi không có nói sai, lo lắng của các ngươi cũng là tại lẽ thường bên trong, chỉ là a ta muốn nói với các ngươi một chút, cái này bốn cái đều là ta Tiêu Như Hàm đồ đệ a ha ha ha vô cùng có mặt. Là thất trưởng lão có phương pháp giáo dục. Thất trưởng lão có đại đế chi tư. Thành chủ, không xong mấy cái tên lính hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì như thế, kinh hoàng tà ma đã bị thất trưởng lão bọn họ diệt trừ, còn có sao không tốt, Vương Vĩnh Lai hỏi. Binh sĩ kia chỉ ngoài thành, nuốt nước miếng một cái, thành ngoài thành có đại lượng tà ma hội tụ, một mảnh đen kịt ta cái gì, Vương Vĩnh Lai lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhanh chóng đi qua, sau đó Vương Vĩnh Lai nhìn về phía Tiêu Như Hàm các nàng, lại phát hiện bọn họ đã tại cấp tốc chạy tới cửa thành. Trần Mạch bọn họ giật mình nhìn lấy một mảnh đen kịt lang linh chính đang áp sát những cái kia binh lính thủ thành, nguyên một đám dọa đến toàn thân phát run. Phải biết, Loại này nội địa, thành trì là không có quá nhiều thủ vệ, chớ nói chi là loại này tiểu thành, chủ yếu là sẽ không xuất hiện cùng Lâm Phong thành một dạng yêu thú công thành hiện tượng, nhiều lắm là cũng là chút ít tà ma lặn vào trong thành nguy hại bách tính thôi, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, tại nội lục vậy mà lại có như thế đại lượng tà ma đang áp sát một thành trì cùng loại với quái vật công thành. A đây là cái gì tình huống? Tiêu Như Hàm hiển nhiên cũng là biết điểm này, hiển nhiên. Tình cảnh này là không bình thường, hoàn toàn không bình thường, giống bên trong thành có tà ma không thể bình thường hơn được. Nhưng loại này chung vào một chỗ có hơn vạn lang linh đại quy mô công thành hiện tượng, là gần như không có khả năng tồn tại, mà lại, nàng còn chứng kiến không dưới 10 cái to lớn sinh diệt lang hoàng dưới tình huống bình thường. Cái này Vĩnh Lai Thành bị bọn họ tràn vào, sẽ trong thời gian cực ngắn sinh linh đồ thán, sau đó càng nhiều sinh diệt lang hoàng sẽ sinh ra. Lại đi thai hỏa những thành trì khác, nhưng có siêu cấp thế lực tại A coi như giết rất nhiều người, nhưng bọn hắn tại siêu cấp thế lực cường giả trước mặt, trong cái nhấc tay biến thành cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Trần Mạch nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Không xác định, nhưng đây không phải cái hiện tượng bình thường. Ta có thể nghĩ tới có hai nguyên nhân, hắn một cũng là những thứ này lang linh điên rồi, đây cũng là có khả năng, không để ý tới hậu quả không nao công thành, đồ sát bách tính, làm bản thân lớn mạnh, nhưng là cái này lang linh không khỏi cũng quá là nhiều một chút, hơn nữa còn có mười mấy con sinh diệt lang hoàng, để cho ta càng có khuynh hướng. Cái thứ hai khả năng, có người trong bóng tối tự dưỡng lang linh cùng sinh diệt lang hoàng tự dưỡng hữu dụng. Tiêu Như Hàm lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đương nhiên, đối với võ giả mà nói, ngoại trừ thể phách tu vi bên ngoài, còn có một cái điểm rất trọng yếu, linh hồn cùng tinh thần cường độ. Coi như ngươi thiên phú nghịch thiên, linh hồn cường độ không đủ cũng khó có thể tấn cấp cái nào đó cảnh giới, mà lang linh thì có thôn phệ linh hồn năng lực. Nếu như tiến hành một loại nào đó có thể lại đem lang linh cường đại linh hồn thôn phệ đến tăng cường linh hồn của mình, như vậy linh hồn này cường độ sẽ đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Khả năng không chỉ có chỉ là tăng lên cảnh giới đơn giản như vậy.